Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương đi thành phố lớn. Trần Tử Nhĩ lái xe lại cho Tử Thắng gọi điện thoại. Đô thị người đều bề bộn nhiều việc, muốn thời gian sự tình nói càng sớm càng tốt. Điện thoại vang lên mấy âm thanh mới thông. Hắn mở miễn đề đưa điện thoại di động đặt ở mặt đồng hồ nơi đó. Huy, là ta, Tử Thắng, ngươi làm gì đâu? Ta, hô, chuyện gì à? Trần Tử Thắng nói câu nào thở ba miệng khí, làm cho Trần Tử Nhĩ cảm giác rất quái dị. Ngươi làm gì vậy? Thở ác như vậy. Hắn hiện tại lớn nhỏ là cái lão bản, khổ hoạt việc cực vòng không hắn. Không có, hô, ca ta ăn cơm đâu, hô, quá cay, lắc lư ai đây, Trần lão lái xe coi như không phải dây hiểu, cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, tiểu tử này giữa ban ngày không đi làm việc làm càn rỡ cái gì đâu. Trần Tử Nhĩ nhăn lên lông mày nhanh chóng nói, cha mẹ ta còn có Tử Nhan ngày kia cùng một chỗ đến Trung Hải. Người chừa chút thời gian. Hai ta đi đón bọn hắn đi. Cứ như vậy, treo, ai đến, đợi lát nữa ca. Hắn không muốn cùng tiểu tử này nói thêm nữa một chữ. Quá không biết xấu hổ. Lão tử đều tuyển buổi tối thời gian, mà lại chí ít còn tắt đèn. Cái kia một đầu, Việt Thủy cái này trong tiểu huyện thành. Trần Tử Nhan đang chờ tại mình nhị bá trong nhà. Thi đại học thất bại đến cùng vẫn là để nàng có chút khó chịu. Cả người cũng gầy điểm. Nhĩ đại ca cho phép nàng đi Trung Hải. Đây coi như là nhiều ngày như vậy tin tức tốt duy nhất. Nhưng mình ca ca điện thoại đánh không thông. Cái này khiến nàng chọc tức nghiến răng. Không phải cái gì không tại khu phục vụ. Chính là mẹ nó thông. Sau đó lại quải điệu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến chờ đến Trung Hải nhất định để hắn kiến thức một chút lợi hại không thể. Trần Tử Nhĩ gật đầu cũng làm cho Trần Mụ triệt để hành động. Cả người đều có chút luống cuống tay chân. Trong phòng ngoài phòng mù đi dạo, nhìn thấy cái gì đều hỏi bạn già một câu. Cha hắn, cái chén này ta muốn hay không mang theo? Trần Ba đứng ở bên cạnh, trong tay ngậm lấy điếu thuốc, trách mắng. Vừa vỡ cái chén có cái gì tốt mang? Con trai của ngươi cái kia còn không có cái chén cho ngươi uống nước. Ta không phải nhìn đây là ngươi một mực dùng sao? Kỳ thật hành lý bọn hắn đều gói một chút. Trần Tử Nhĩ sẽ không đồng ý bọn hắn đi Trung Hải. Nhà mình nhi tử còn không hiểu rõ à? Không quản lão thái bà. Hắn nói với Tử Nhan. Tứ Nhi, ngươi đem mình đồ vật hợp quy tắc hợp quy tắc. Ta và ngươi nhị thẩm không đi được mấy ngày. Ngươi muốn đợi mấy tháng. Cũng đừng quên cái gì. Được. Không có vấn đề nhị bá. Ngày mai không phải còn có một ngày à. Ta chắc chắn sẽ không quên đồ vật. Mùa đông quần áo ngươi cũng đừng mang theo. Lại nhiều lại dày. Cầm cũng không tiện. Chờ đến chỗ ấy. Để ngươi nhĩ đại ta mua cho ngươi mới. Tử Nhan mặt giãn ra cười. Cái kia nhĩ đại ca nên phiền ta. Hắn dám, ta không được đánh gãy chân hắn. Trần Mụ ôm mấy bộ y phục. Sặc hắn nói, liền ngươi nhất có năng lực. Ngươi còn không được nhanh đi sát vách cùng lão Lưu đầu nói. Để hắn hỗ trợ chiều cố chúng ta con chó kia. Con chó vàng lung lay cái đuôi. Mờ mịt nhìn xem bỗng nhiên công việc lu bù lên ba người. Trần Ba chặt đứt thuốc lá. Nói, ngươi cùng nhà hắn bà nương đi nói đi. Lão Lưu đầu chính mình cũng sợ chó. Ta đi lấy vé xe. Tứ Nhi ngươi cùng ta xe van cùng một chỗ. Ta đưa ngươi đến Tử Tư nơi đó đi. Trần Tử Nhan duỗi ra đầu lưỡi. Lần này vui vẻ. Lập tức đứng cái nghiêm tư thế. Cười lên lộ ra trắng noãn răng cửa. Được rồi. Tạ ơn nhị bá. Nhị bá thật tốt. Nàng lại đi qua ôm một hồi Trần Mụ, cũng tạ ơn nhị thẩm. Nhị thẩm gặp lại, đi đại tỷ nơi đó nàng là rất vui vẻ. Bình thường ở nhà bị cha mẹ quản, tại Trần Tử Nhĩ nhà đâu, là hai một trưởng bối, không có gì tốt chơi. Vì lẽ đó đến huyện thành khẳng định là Trần Tử Tư nơi đó tốt nhất. Có chuyện trò chuyện, sẽ sủng nàng, còn mang nàng đi ra ngoài chơi. Hoàn mỹ không được, Trần Mụ cho nàng ôm cái đầy cõi lòng. Cười nói, ôi, ngươi nha đầu này, động tác điểm nhẹ, nhớ kỹ ngươi nhị bá dặn dò. Đừng quên thứ gì, nhị thẩm yên tâm, cam đoan không biết. Trần Tử Nhan phiền muộn thật nhiều ngày, hôm nay được cho phép đi Trung Hải, thật là một tin tức tốt. Dù sao trong nhà những cái kia tiểu đồng bọn liền đặc biệt ghen tị nàng. Lúc này nông thôn phi thường hướng tới thành phố lớn, hai người ca ca đều tại Trung Hải như thế thành phố lớn. Người bình thường không có điều kiện này, tiểu hài tử không có sâu như vậy tâm cơ, đây cũng là có thể khoe khoang đồ vật. Vì lẽ đó kỳ thật người bên cạnh đều biết, nàng Trần Tử Nhan lập tức sẽ đi Trung Hải. Cùng Tử Nhan quan hệ tốt nhất tiểu đồng bọn là cái họ Triệu tiểu nữ hài. Hai người là Phát Tiểu, Trần gia mấy huynh muội nàng đều biết. Tử Nhan đến Tử Tư trong nhà lập tức liền dùng máy riêng gọi điện thoại cho nàng. Uy, Nhạc Nhạc, là ta, Tử Nhan, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta ngày kia liền đi Trung Hải, đã quyết định, thật a, hảo bằng hữu thay nàng vui vẻ một cái. Tử Nhan trùng điệp gật đầu. Nhạc Nhạc, ta đi trước làm quen một chút, quay đầu mang ngươi tới chơi. Cổ nhân nói, nghèo nhà giàu đường, có đạo lý, thay cái thuyết pháp chính là, đã nghèo người cũng đừng chạy lung tung. Triệu Nhạc không có đi qua Trung Hải, không có đi qua Yến Kinh, tỉnh thành cũng không có đi qua, chính là Hoài Dương nội thành nàng cũng liền đi qua như vậy một hai lần. Đây cũng không phải là rất ly kỳ sự tình. Qua 20 năm nữa, rất nhiều sinh viên đại học năm nhất rời nhà đi học. Khả năng này chính là hắn gần 20 năm một lần xa nhất xuất hành. Vì lẽ đó nghe được Tử Nhan nói như vậy, nàng cũng làm thật. Ngươi nhưng muốn nói lời nói chắc chắn a? Ai đổi ý ai là chó con? Đó là dĩ nhiên, ta nghĩ đại ca ở nơi đó rất lợi hại, ta nhất định có thể dàn xếp lại, về sau ta liền mời ngươi tới chơi. Trần Tử Tư cầm đũa tại trên đầu nàng gõ một cái. Mau tới đây ăn cơm, đừng cả ngày liền nghĩ cho ngươi nghĩ đại ca thêm phiền. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Nhạc Nhạc, ta ăn cơm trước. Tử Nhan ở vào cần bị nhận đồng niên kỷ bên trong. Trong nhà ai ai ai lợi hại, việc này thường xuyên treo ở bên miệng đều là rất bình thường. Trong sinh hoạt luôn luôn có dáng vẻ như vậy, hài tử luôn có thể đem so ngươi cái tỷ nghiêu bức nói ra sự kiêu ngạo của mình. Cái này không có gì, đợi nàng lớn lên một điểm kỳ thật liền sẽ tốt. Ngươi thật đi Trung Hải. Đợi nàng ngồi xuống, Trần Tử Tư hỏi một câu như vậy, Tử Nhan còn ở vào trong hưng phấn. Đúng nga, nhị thẩm đã cho nhĩ đại ca gọi điện thoại, hắn đồng ý. Hắc hắc hắc, nhìn nàng cười ngây ngô dáng vẻ, Trần Tử Tư không khỏi vui vẻ. Nhìn ngươi như thế, cùng chúng 500 vạn, cứ như vậy muốn đi Trung Hải a? Tỷ ngươi không muốn đi a? Nơi đó có nhà cao tầng, rộng lớn đường cái, nói không chừng còn có thể nhìn thấy người ngoại quốc. Tốt hơn Việt Thủy nhiều đi. Trần Tử Tư ổn trọng một điểm, nàng nghĩ là một cái vấn đề khác. Chúng ta huynh muội bốn cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba người các ngươi niên kỷ gần luôn có thể nhìn thấy. Kỳ thật ta tốt nghiệp trung học về sau hàng năm liền gặp không được các ngươi mấy lần. Mấy năm này càng là, ca của ngươi cùng ngươi nhĩ đại ca đều đi Trung Hải, liền ăn Tết có thể gặp một lần. Hiện tại ngươi cũng đi. Trần Tử Tư quệt miệng ba lắc đầu. Chỉ còn lại ta một người tại cái này phá huyện thành. Trần Tử Nhan lập tức nói, nếu không tỷ ngươi cũng đi. Ta muốn đi. Ta muốn đi liền phải sa thải ngân hàng làm việc. Cái này còn được rồi. Đại bá của ngươi đoán chừng mang theo chày cán bột có thể đuổi tới Trung Hải đi. đến lúc đó các ngươi ai nghĩ sống yên ổn? Trần Tử Nhan nghe lòng còn sợ hãi, nàng có thể tưởng tượng đến, cũng đúng, mà lại ngươi vừa mới thăng chức, công việc tốt như vậy ngươi phải trả từ chức, đại bá khẳng định không thể đáp ứng, cũng không biết ngươi nhĩ đại ca hiện tại sinh ý đến tột cùng làm được trình độ gì. Ta có đôi khi luôn cảm thấy hắn một cái năm thứ ba đại học thăng sinh viên năm thứ tư cùng nói những cái kia công ty gì tổng giám đốc thân phận không khớp. Trong nội tâm nàng có cái tưởng tượng hình thức ban đầu, nhưng chưa có xem, chỉ biết là có chút tiền. Nàng thăng chức trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì nàng hít chữ làm việc làm cấp một tốt. Tại trong ngân hàng làm việc cứ như vậy chuyện, ai có thể hít chữ người đó là lãnh đạo bảo. Tử Tư cùng Trần Tử Nhĩ mở qua hai lần miệng, một lần 60 vạn, một lần 130 vạn. Việt Thủy cái này thâm sơn cùng cốc, lại là năm 1999, có mấy cái có thể có nhiều như vậy tiền, mà lại liền là có ở đây cái kia cơ bản cũng là số một số hai nhân vật. Một cái ngân hàng viên trước, hắn nhìn đều không được hướng ngươi nhìn một chút, có thể Trần Tử Nhĩ không nói hai lời liền làm, cái này quy mô tài chính, hắn coi như thả trong nhà cho nhị lão tiêu lấy chơi. Cho Tử Tư mang tới ảnh hưởng chính là nàng Việt Thủy cái kia nhỏ chi nhánh ngân hàng bên trong. Hai cái quý công trạng thứ nhất, trừ từ trước, nàng bây giờ nói cái gì chỉ cần không quá phận, lãnh đạo đều sẽ gật đầu, biết đệ đệ ra sức, nhưng nàng kỳ thật không có tự mình đi Trung Hải trải nghiệm qua. Lần này Tử Nhan rời đi kỳ thật cũng làm cho nàng có chút ý động. Dạng này, Tử Nhan, lần này ta liền không được đi theo ngươi, ta không có quốc khánh a. Quay đầu ta nghỉ tìm các ngươi đi, ngươi nói có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.